Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 100, trách nhiệm, rạng sáng một điểm, Trương Tiểu Lôi đứng tại một tòa chiếm diện tích cự đại bờ biển ngoài trang viên. Hàn phong làm cho nàng run lẩy bẩy, khu thứ 6 phía bắc xa xôi, thi thể giải phẫu giả công hội chỗ, trước đó nàng đã từng tới mấy lần, chẳng những đêm nay không biết tại sao ma xui quỷ khiến. Nàng rõ minh tâm bên trong muốn qua trả lại Đằng Vân Phi, nhưng lại tới đây. Trên bãi cỏ cách mỗi một khoảng cách liền có một chản đăng sáng. Một người đơn độc đều không. Nàng đứng tại cửa, đang không ngừng bồi hồi. Một cái tay theo trán, nên nói như thế nào tốt đâu. Một hồi lâu về sau, Trương Tiểu Lôi hít một hơi thật sâu, theo vang chuông cửa, nhưng ở nửa giờ sau, hay là không có bất kỳ người nào đến mở cửa. Như vậy đại trạch đề lại có vẻ hơi âm u, đặc biệt là trước mắt nhà này chiếm diện tích cự đại lầu chính, bên trong có đại lượng giao thoa ngang dọc qua gian phòng, không cẩn thận liền lạc đường. Trước đó theo tới thời điểm Trương Tiểu Lôi đã từng lạc đường qua 2 lần, bây giờ suy nghĩ một chút, gần đây đều chưa có tới. Dù sao nàng chỉ bất quá là một cái ngoại nhân, trừ dựa theo yêu cầu đem hội trưởng cho nàng giao găm chuyển giao cho Đằng Vân Phi bên ngoài, nàng không có bất kỳ cái gì giá trị. Mà trước đó trả lại công hội xấu hổ một lần tại trên internet gây nên sóng to gió lớn, làm sao bây giờ a? Dạng này có phải hay không quá mặt dày ra, mỗi tháng cái gì cũng không làm, còn có thể theo trong công hội nhận lấy đại lượng tín ngưỡng tệ, đoán chừng bọn họ đã sớm đem ta bài ngoại a. Bất quá không được a, đặt quyết tâm muốn trở nên mạnh hơn, không thể giống trước kia mềm yếu. Phong gào thét mà qua, Trương Tiểu Lôi nhịn không được run rẩy, lần nữa theo vang chuông cửa, nhưng vẫn là vô nhân tương ứng, kêu gọi đầu hàng khí bên trong cũng không có người nói chuyện. Đến lượt sẽ không bọn họ tại khai hội. Nhìn liếc một chút đại môn bên cạnh hàng rào sắt, Trương Tiểu Lôi xong thủ chảo một chút xíu leo đi lên. Cẩn thận từng ly từng tí vượt qua gai nhọn về sau. Trong gió bay tới một cỗ tiêu tan độc thủy vị. Tưởng rằng ăn trộm đây. Một trận thanh âm thăm thẳm theo đọc hậu truyện đến. Chính vượt qua hàng rào Trương Tiểu Lôi giật mình, rơi xuống. Nhưng mà bên trên liền cho hai cánh tay vững vàng tiếp được. Thầy thuốc, ta có thể hay không? Chấm ngoặc kép, không thể. Trương Tiểu Lôi nháy mắt, nhìn quay người đi ngoại khoa thiên sứ, bước nhanh theo qua, vậy ta, tới trước trong phòng đến, ta chuẩn bị cho ngươi điểm thức uống nóng, lạnh như vậy thiên, khó không có cảm giác sao? Trương Tiểu Lôi hấp hấp cái mũi, nóng hầm hập sữa bò chảy vào trong dạ dày, toàn thân lập tức cảm giác được một trận hơi ấm. Trương Tiểu Lôi ngắm đối diện trên ghế salon ngoại khoa thiên sứ. Đối với cái này nam nhân, nàng luôn luôn rất cẩn thận từng ly từng tí. Không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy cái này nam nhân rất nguy hiểm. Nhưng ở thi thể giải phẫu giả toàn bộ trong công hội, cái này nam nhân là gần với hội trưởng tồn tại. Tất cả mọi người tựa hồ cũng dị thường tín nhiệm hắn. Liền cái kia máu tươi hướng đồng tử cũng thế. Nói đi, muộn như vậy qua tới làm cái gì? Thầy thuốc, ta quá yếu đúng không? Ngoại khoa thiên sứ mỉm cười. Lớn như vậy nửa đêm có thể chạy tầm 10 cây số. Còn có thể tại Hàn Phong bên trong kiên trì nửa giờ tiểu nữ hài. Ta không cảm thấy yếu. Trương Tiểu Lôi vui cười. Xoa bóp chính mình mũi. Sau đó định đem mũi nước dính tại trên ghế salon. Một cái tay níu lại nàng cổ tay. Bẩn chết. Khăn tay. Thầy thuốc có thể hay không dạy một chút ta? Chiến đấu loại hình, có thể sao? Ngoại khoa thiên sứ ha ha cười, xuất ra một chi kẹo que, ngậm trong miệng, suy tư sau một lúc điểm gật đầu. Có thể, thật đát. Trương Tiểu Lôi hai mắt lóe ánh sáng, lập tức liền dựa vào qua, không khỏi vất vả, đã không có ý định xác đáng người trong suốt. Tựa hồ là hỏi Trương Tiểu Lôi đau đớn, nàng trên mặt nụ cười biến mất, điểm gật đầu. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Ta đệ đệ, hoặc là ta trước kia bằng hữu, cao trí ngã phụ mẫu đều nói ta giống như người trong suốt. cảm giác rất không thoải mái. Thực trong suốt không có gì không tốt. Tại nơi hẻo lánh Ryan tĩnh tọa, có thể nhìn thấy rất nhiều. Chỉ đáng tiếc ngươi trước kia cho tới nay đều là trong góc đần độn ngồi. Cái gì cũng không muốn. Cái gì cũng không nhìn. Đột nhiên ngoại khoa thiên sứ nói. Hai cánh tay nhào nặn lên Trương Tiểu Lôi gương mặt tới. Thầy thuốc ngươi làm gì? Ngươi bộ mặt thần kinh sắp hoại tử. Âm 5 tốc độ A. Ngươi cho rằng chơi đùa. Ta nếu không phải uống nước. Ngươi đêm nay nói không chắc chắn chết cóng. Thật là một cái sơ ý hài tử. Một trận vui cười. Theo trong phòng khách truyền đến. Sở Mộng mặc dù đầu nhẹ tung bay. Nhưng lại làm sao đều vô pháp ngủ. Này hai cái vướng bận ra hỏa còn không đi. Nàng cũng ngủ không. Nhưng nghĩ đến trước đó chính mình cử động. Nàng liền gương mặt cấp tốc tăng lên. Mặc kệ. Ngày mai liền giả bộ như mất trí nhớ. Dù sao ta cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi thật đúng là. Không nghĩ tới ánh mắt ngươi bên trên đầu này thương tổn là như thế này đến a. Đêm tối bất đắc dĩ. Thở dài. Bên cạnh Lam Huyết người cùng đối diện Đằng Vân Phi đều đang cười. Thực sự có chút khó mà mở miệng. Đều cái giờ này. Chúng ta không sai biệt lắm. Đằng Vân Phi đứng. Hướng đi nhà bếp. Ta lấy đến chút ít đồ ăn. Đêm nay Đằng Vân Phi tâm tình rất không tệ. Có thể dạng này cùng hắn tín ngưỡng giả ngồi xuống uống rượu nói chuyện phiếm. Là hắn hoàn toàn không dám nghĩ sự tình. Mà đây là đôi người cũng không phải loại kia âm hiểm ra hòa. Rất nói chuyện rất là hợp ý. Không một hồi công phu. Mấy cái tinh xảo thức nhắm bưng ra đến. Lam Huyết người không khách khí ăn. Ngày mai còn có một ngày. Chuẩn bị xuống đã muốn đi lời nói. Lam Huyết người nói. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Mặc dù ta đại khái đoán được là tin. Cùng này ra hỏa mục đích. Người nào? Đêm tối hỏi một câu. Tạ tốt, ai đi thằng giàu có. Chỉ có cái kia phú nhị đại sẽ dùng đơn giản như vậy phương pháp. Mà cũng chỉ có này nữ nhân. Sẽ lên xác đáng. Đằng tiên sinh, ta biết rõ ngươi là Lam Quang tốt nghiệp đi. Theo lý mà nói. Bọn họ là ngươi cùng trường không đến mức đần như vậy a. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Lam Quang loại kia trường học. 2/3 là thi được qua. Có 1/3 đều là phú nhị đại. Đều dựa vào quyên tặng đi vào. Cơ bản trường học là sẽ không làm sao quản đám kia bất học vô thuật ra hòa. Chỉ cần bọn họ không trái với nội quy trường học. Chờ tốt nghiệp. Chỉ cần không phải quá phận bình thường đều sẽ cho phát bằng tốt nghiệp. Chỉ bất quá bọn họ bằng tốt nghiệp cùng chúng ta khác biệt. Không ghi lại nhập trong trường hồ sơ. Lập tức Lam Huyết người liền cười ha ha. Thì ra là thế. Trách không được bên ngoài tự xưng Lam Quang tốt nghiệp ra hỏa nhiều như vậy. Nhưng lại tra không được hồ sơ. Bọn họ đi vào đại bộ phận thời gian đều tại giao tiếp tiến lên. Này lại Lam Huyết người thu hồi nụ cười. Một bộ nghiêm chính mà đối đãi bộ dáng. Nhìn Đằng Vân Phi. Tốt, ngươi dự định muốn làm thế nào? Lần này, liên quan tới cái kia gọi Tạ Tốt gia hỏa. Mục đích đâu? Chiều nào đó xoán vị. Này gia hỏa là sẽ không nhẫn khí thôn âm thanh tại Trần Viện Na xuống. Vì cái gì tuyển này trên biển Mỹ thực phong? Bởi vì chỉ có một con đường. Liên tiếp đến lục, nếu như hủy đi lời nói. Này địa phương liền thành cô đảo. Đến lúc đó coi như Trần Viện Na lợi hại hơn nữa. Đại lượng LV4 đến LV6. Sẽ muốn nàng mệnh. Lam Huyết người điểm gật đầu. Ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Đêm tối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ngươi nói đi. Rõ ràng này chủng nữ người. Căn bản không đáng ngươi làm như thế. Vì cái gì còn muốn đi? Đằng Vân Phi bưng rượu chén. Rót một thanh. Sau đó đốt một điếu thuốc. Sâu hít sâu một cái. Mà ngửa ra sau đầu. Trên mặt hiển thị rõ bất đắc dĩ. Ta đã từng cho nàng cứu vãn qua. Ta thiếu nàng một chút. Có lẽ ở trong mắt người khác không phải cái gì hơi không đủ sự tình. Chẳng những đối với ta mà nói. Thật là loại kia đem ta theo thâm uyên bên trong ra đến sự tình. Có thể nói như vậy. Ta thả không xuống không phải ta hiện tại còn thích nàng. Còn đối nàng ôm lấy bất luận cái gì chờ mong. Mà chính là một phần thân là nam nhân trách nhiệm. rất quái lạ đi ta nói như vậy. Sở Mộng lại một lần nữa ghé vào phía sau cửa. Sự tình nàng nghe được nhất thanh nhị sở. Tâm lý lại vô cùng xoắn xuýt. Đối với Trần Viện Na, Sở Mộng chỉ có hận ý. Hận không thể nàng lập tức chết mất. Nhưng bây giờ Đằng Vân Phi lại dự định đi giúp nàng. Nàng muốn không hiểu vì cái gì. Khẳng định còn lưu có tình cảm. Đây là Sở Mộng ý nghĩ đầu tiên. Cũng không kỳ quái. Chúng ta đều là nam nhân. Bướng bỉnh cảm thấy nhất định phải đối một ít phụ trách. Đừng nhìn ta thanh này số tuổi. Ta cũng không ít tiếp theo loại kinh nghiệm này. Hắc hắc, trời trong gió nhẹ buổi sáng. 1:48 phân. Đằng Vân Phi giá M9. Đứng ở một chỗ bờ biển bãi đỗ xe. Hôm nay là thứ tư. Cái này bờ biển làng du lịch không có người nào. Mà lớn nhất chủ yếu là khí trời lạnh như vậy. Rõ ràng giữa trưa. Chẳng những gió biển thổi phất qua đến lại làm cho hắn cảm giác hàn ý 10 phần. Hắn mặc một bộ hắc sắc áo khoác. Một đầu quần thể thao. Chậm rãi đi đến đầu này 100 mét hơn lớn trên biển đường nhỏ. Hai bên có không ít căn phòng nhỏ. Này lại môn đều là giam. Cơ hồ một người đơn độc đều không nhìn thấy. Mặc dù trước mắt tầng 6 cao trên biển Mỹ thực phòng đại môn mở. Liếc một chút quét dọn qua. Một người đơn độc đều không có. Trên thư thời gian là buổi sáng 2 điểm chính. Tại 1:56 phút thời điểm Đằng Vân Phi tiến vào Mỹ thực phòng. Trống rỗng Mỹ thực trong phòng. Cái gì đều không có. Vân Phi, trước kia hẹn hò, đều là ngươi một mực chờ học tỷ. Hiện tại đổi học tỷ chờ ngươi. Đi lên xoay tròn nơi thang lầu. Một trận giày cao gót thanh âm. Trần Viện Na đi xuống. Một thân hắc sắc mùa đông lễ phục. Rất xinh đẹp. Không ít địa phương thấu trắng nõn da thịt. Tóc dài tại trong gió nhẹ phi vũ. Đằng Vân Phi mỉm cười chậm rãi đi qua. Thật có lỗi trên đường trì hoãn xuống. Học tỷ. Tại lầu 3 dựa vào đông biên hải trên một cái độc lập mà thoải mái dễ chịu trong phòng. Trung, Đằng Vân Phi ngồi vào bên cửa sổ. Nhóm lửa một điếu thuốc. Đối diện Trần Viện Na song thủ chống cằm. Âm lãnh cười. Hôm nay ta đem cái này bao xuống đến. Tốt Vân Phi, người muốn nói cái gì? Thuyết giáo liền miễn. Ta vẫn là càng muốn nghe ngươi một tố nỗi khổ tương tư. Ngươi có thể viết thư cho ta liền biểu thị ngươi đến bây giờ còn không quên ta. Là như thế này đi. Đằng Vân Phi cười khổ. Không có nhìn Trần Viện Na. Chỉ là phun ra một thanh yên khí. Học tỷ, tin không là ta viết. Còn nhớ rõ ngươi trước kia nói qua sao. Viết thư loại này lờ ao đến bạo. Sẽ để cho nữ hài tử phản cảm. Sau đó những trong năm này ta chưa bao giờ cho người ta tả qua tin. Mà muốn ta tới, không đợi Đằng Vân Phi nói xong, Trần Viện Na liền dựa vào tới, trực tiếp ngồi tại Đằng Vân Phi đối diện, rét lạnh song thủ đặt tại Đằng Vân Phi trên gương mặt. Nhìn kỹ một chút, Vân Phi ngươi bây giờ càng có nam nhân vị, mà trước đó đủ loại biểu hiện, thật sớm lóa mắt, ngươi liền thành thật điểm đi Vân Phi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.